Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1101 chương 1100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục đút cho cô ấy uống, không được dừng lại. Vẻ mặt Lâm Dương chẳng mấy thay đổi điềm nhiên nói. Linh Trúc nghe thấy Lâm Dương nói vậy, chỉ có thể gật đầu rồi tiếp tục. Ừng ực chẳng mấy chốc công chúa Margaret đã uống hết bát thuốc vào bụng. Những người bên cạnh đang bận rộn trao khăn, Linh Trúc nhẹ nhàng lau người cho công chúa Margaret làm sạch chỗ thuốc vừa phun ra. Khá nhiều người khẽ cau mày, thực sự tự hỏi đây là loại thân được gì mà lại có tác dụng như vậy. Nhưng Lôi Minh bên này không quan tâm, Lâm Dương tiếp tục quan sát thấy không có chuyện gì nữa. Một chút thời gian trôi qua, 20 phút không phải là quá dài, Lôi Minh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói. Cậu Lâm, còn 2 phút nữa. Nếu 2 phút nữa cậu không thể khiến cho công chúa Margaret hồi phục thì cậu sẽ thua đấy. Không còn nhiều thời gian cho cậu nữa. 2 phút, tôi muốn sử dụng nó để bức kim ra, vậy thời gian chắc còn nhiều lắm, phải không? Lâm Dương cười hỏi, hả, Lôi Minh cao mày nhìn cây kim bạc giữa trán công chúa Margaret. Ý cậu là gì, chỉ cần nhìn theo là được. Lâm Dương giơ tay lên, véo kim giữa trán, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa. Và khi những ngón tay anh cọ qua lại, chiếc kim bạc tiếp tục luân chuyển, và với sự xuất hiện của chuyển động của anh, công chúa cũng thay đổi. Nhìn thấy hơi thở của cô ấy đột nhiên tăng lên, miệng từ từ mở ra, bắt đầu thở gấp, sắc mặt cũng trở nên hồng hào. Mọi người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của công chúa, tất cả đều tự hỏi đó là gì. Nhưng mà, vào lúc này, Lâm Dương như nắm bắt được cơ hội, đột nhiên rút kim bạc giữa trán ra. Ha, rút kim bạc, chà, công chúa đột nhiên há miệng và nôn ra rất nhiều chất lỏng đen như mực. Đây là thuốc được sắc trước đó, nhưng rõ ràng là khác với nước sắc trước, bởi vì chất lỏng có màu sẫm và đặc hơn nước sắc trước, như thể nó đã được trộn với một thứ gì đó. Nhiều người nhéo mũi, cau mày. Vương tử Birkin lo lắng bước tới, nhưng không dám lại gần. Không ai biết tình hình bây giờ ra sao. Rất nhiều bác sĩ nổi tiếng trước màn hình đều biến sắc ngây người nhìn công chúa Margaret trên màn hình, sau đó đều thở phào nhẹ nhõm. Độc này đã giải, bà lão ở Hải An sững sờ nhìn vào TV. Chuyện này, giải quyết xong rồi sao? Phương Vũ Yên vẫn ỏ trêu mây, không thể tưởng tượng nổi. Kỹ thuật châm cứu của Quỷ Cốc Lưu thực sự xứng đáng với danh tiếng của nó. Nó bí ẩn, khó đoán và tuyệt vời. Nhưng điều khiến bà ngạc nhiên hơn là bát súp do bác sĩ Lâm nấu. Thực tế, châm cứu của cậu ta chỉ là một món phụ. Thuốc sắc thực sự có uy lực gì? Bà lão trầm giọng nói, ngưng trọng nói. Bác sĩ Lâm đã sử dụng vật liệu chân quý và tuyệt diệu gì để chế tạo ra bát thuốc này chứ? Phương Vũ Yên hỏi, đó là điều chắc chắn. Nếu không, chỉ dựa vào thuật châm cứu của Quỷ Cốc thì không thể có hiệu quả nhanh như vậy. Hơn nữa phương pháp đun thuốc của bác sĩ Lâm cũng rất độc đáo. Nếu không có sự tỉ mỉ pha chế của cậu ta thì tác dụng của bát thuốc sắc này là không thể phát huy tác dụng nhanh vậy được. Bà cũng là cao thủ chế thuốc, bác sĩ Lâm ước chừng có trình độ gì so với bà? Bà so với cậu ta sao? Bà lão liếc mắt nhìn Phương Vũ Yên, sau đó lắc đầu, bất lực cười nói. Việt Nam cổ đại, ngọa hồ Tàng Long, có vô số người có khả năng, bà của cháu có thể tính ở cấp độ nào chứ? Nếu thực sự muốn nói, có lẽ bà đang ở một vị trí hoàn hảo. Bác sĩ thiên tài Lâm thì sao? Cách chương,